Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, lại là nữ nhân kia. Ẩn môn thế giới, thần chi kiếm vực người rất mau tới đến Ngô gia. Ngô lão gia tử trong lòng vui vẻ. Kỳ thật ẩn môn cũng không cùng thế tục giới gãy mất liên hệ. Bọn hắn vẫn lạc âm thầm sẽ phái người tới thế tục giới tìm kiếm một chút bảo vật tài liệu loại hình. Sứ giả đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ngô lão gia tử vội vàng đi nghênh đón. Tổng cộng có 3 người đến đây, đều là thần chi kiếm vực thần thiếu chủ thủ hạ. Lần này cũng không có Liễu Tà Phong. Tại băng đảo tìm hiểu tin tức, hắn gặp Tiêu Kiếm Đình. Hai người một lời không hợp liền đánh. Lúc này đánh thẳng khi thế ngất trời. Bớt nói nhiều lời, đem tàng bảo đồ tàn quyển lấy ra. Sứ giả hư lạnh, tại ẩn môn người trong mắt, thế tục giới người liền giống với nô tài. Bọn hắn không có tốt thái độ. Sứ giả, không biết thần thiếu chủ lúc nào đem tôn nữ của ta cưới vào cửa đâu? Ngô lão gia tử cẩn thận hỏi. Lão đầu, người mơ mộng hão huyền đâu? Chúng ta thần thiếu chủ thế nhưng là tương lai thần chi kiếm vực vực chủ. Cháu gái của ngươi thân phận gì? Xứng được với sao? Một tên sứ giả hư lạnh nói. Lão già ngươi điên rồi. Vậy mà nghĩ trèo cao thiếu chủ của chúng ta. Không muốn vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên nga. Nhanh lên giao ra tàng bảo đồ. Bằng không Ngô gia hôm nay diệt môn. Một tên khác sứ giả quát. Ngươi! Các ngươi làm sao không giữ chữ tín? Thần thiếu chủ sứ giả Liễu Tà Phong đại nhân tự mình nói với ta. Chỉ cần ta giao ra tàng bảo đồ, thần thiếu chủ liền sẽ cưới tôn nữ của ta. Ngô lão gia tử một mặt bi phẫn. Ha ha, này loại lừa gạt tiểu hài tử thoại ngươi cũng tin. Một cái thế tục giới nhỏ tiểu gia tộc, còn mưu toan cùng chúng ta ẩn môn thế giới hoàng cấp tông tộc thông gia. Hài hước, thật sự là quá buồn cười. Người thứ ba sứ giả nhịn không được cười ha hà. Ngô lão gia tử vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn cắn răng, nhắm mắt lại sâu hít sâu. Các ngươi nhục ta Ngô gia, ta liều mạng với các ngươi. Ngô lão gia tử đột nhiên động. Ba tên sứ giả giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Ngô gia dám cùng thần chi kiếm vực trở mặt. Này ba tên sứ giả đều là tiểu lâu la, chung vào một chỗ cũng không phải Ngô lão gia tử đối thủ. Rất nhanh, ba người bọn họ liền bị Ngô lão gia tử đánh bại. Ngô lão đầu, ngươi dám cùng thần chi kiếm vực đối nghịch, các ngươi Ngô gia chắc chắn diệt môn. Đúng vậy a, thần chi kiếm vực Hồng trưởng lão cũng tới băng đảo. Đây chính là một vị võ vương. Bằng ngươi còn chưa đủ dùng chống lại. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn giao ra tàng bảo đồ. Đem cháu gái của ngươi cống hiến cho chúng ta. Nói không chừng chúng ta hội tha thứ ngươi Ngô gia. Ba tên sứ giả uy hiếp nói. Lan, bằng không chết ở chỗ này. Ngô lão gia tử cả giận nói. Ba tên sứ giả hư lạnh một tiếng. Rời đi Ngô gia, chờ bọn hắn sau khi đi. Ngô lão gia tử như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi tại trên ghế bành. Người tới, nhanh đi thỉnh chủ nhà họ Chu. Ra ra, chúng ta có thể cho chủ nhân hỗ trợ. Thật lâu không nói gì Ngô Băng nói ra. Chủ nhân, Ngô Băng bởi vì tại phòng chữ thiên sòng bạc bại bởi thẩm họa mặc. Cho nên dựa theo đổ ước trở thành nàng nữ bộc. Nàng đem việc này nói cho Ngô lão gia tử. Cái kia thẩm cô nương nguyện ý giúp Ngô gia sao? Ngô lão gia tử hỏi. Ta tới Ngô gia chỉ vì tàng bảo đồ. Mặt khác cùng ta một mực không quan hệ. Thẩm họa mặc lãnh đạm nói. Lúc này, Ngô Băng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, ta biết ngài có đại thần thông. Ta cầu ngài mau cứu Ngô gia. Phía trước bại bởi ngài. Ta cũng không có tâm phục khẩu phục. Như ngài có thể cứu Ngô gia, từ đó ta lại không hài lòng. Ngô lão gia tử cũng nói, sau khi chuyện thành công, ta nguyện đem tàng bảo đồ giao cho thẩm cô nương. Thẩm Hoặc Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng rất rõ ràng, Ngô lão gia tử cũng không phải là thực tình nghĩ mời mình hỗ trợ. Bằng không hắn sẽ không nói sau khi chuyện thành công cho mình tàng bảo đồ. Bất quá, Thẩm Hoặc Mặc không thèm quan tâm, nàng cũng không rõ ràng, đi qua Diệp Khuynh Thiên chỉ bảo về sau, chính mình đến tột cùng mạnh đến mức nào, vừa vặn có khả năng cầm thần chi kiếm vực trưởng lão thử nghiệm. Tốt, ngược lại sớm muộn cũng muốn thu thập thần chi kiếm vực đám người kia. Thẩm Hoặc Mặc đáp ứng, nghe vậy, Ngô lão gia tử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thẩm cô nương, thần chi kiếm vực trưởng lão chính là đường đường võ vương. Càng có thần binh lợi khí tương trợ, dù cho phổ thông võ vương cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nói không chừng còn có võ hoàng này chút xuất hiện, Ngô lão gia tử nói ra, mà là bọn hắn rõ ràng tới thế tục giới trưởng lão nhưng thật ra là thần chi kiếm vực trưởng lão. Đoàn tầng dưới chót nhất, một đám tiểu lâu la. Nghe được đối phương là cao thủ, Thẩm Hoặc Mặc đảo nhiều một chút hứng thú. Thẩm Hoặc Mặc cười nhạt một tiếng, người trong cả thiên hạ, ngoại trừ chủ nhân, ta không có đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Thẩm Hoặc Mặc, cau mày, nữ nhân này cũng là càng ngày càng hội trang bức, học khẩu khí của hắn nói chuyện, học hắn thu nô bộc. Ngô lão gia tử lắc đầu, cảm thấy Thẩm Hoặc Mặc có chút cuồng vọng, thần chi kiếm vực thần thiếu chủ nghe nói đã là ngụy võ thần cảnh giới. Liên liên tới băng, đảo tiêu kiếm đình cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lại tiếp qua 2-3 năm, nói không chừng hắn liền có thể leo lên ẩn môn thiên kiêu chân long bảng. Thiên vũ học viện thần nữ, Chu Ôn Uyển tỷ tỷ, ngàn năm thiên tài. Bất quá mới lên tới bảng danh sách nửa năm mà thôi. Chớ đừng nói chi là thần chi kiếm vực vực chủ. Một khi leo lên thiên kiêu chân long bảng, đó mới là đại thành công a. Lúc đó nhận định đem tôn nữ gả cho dạng này thiên kiêu, hắn mới đồng ý giao ra tàng bảo đồ. Không nghĩ tới thần chi kiếm vực căn bản không thừa nhận. Giờ phút này hắn hiểu được thế tục giới cùng ẩn môn hoàn toàn hai thế giới. Thần chi kiếm vực thiếu chủ đây chính là trên trời thần long. Hắn tôn nữ chỉ bất quá một giới tục nữ thôi. Ngô lão gia tử trong lòng nhận định Thẩm Hoặc Mặc là tại khẩu xuất cuồng ngôn. Sở dĩ muốn cho Thẩm Hoặc Mặc ra tay, thứ nhất là cháu gái của mình cầu nàng, mặt khác chính là vì gom góp số người. Dù sao thêm một người, nhiều một phần lực lượng, Thẩm Hoặc Mặc nhiều ít vẫn là có chút thực lực. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đi đến, Thẩm Hoặc Mặc đứng dậy nghênh đón. Chủ nhân, ngài đi làm cái gì rồi? Ta dùng tra xét Ngô gia quá khứ, ngoại trừ cái kia tượng thần tiêu chí xuất hiện ở đây bên ngoài, ngươi đoán ta còn nhìn thấy cái gì? Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, cái gì? Một nữ nhân? Nữ nhân, vâng, bán hoa lạc ôn nhu, Diệp Khuynh Thiên nói ra, nàng làm sao lại xuất hiện tại Ngô gia? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, nàng nhiều lần chui vào Ngô gia, tựa hồ là đang tìm đồ vật gì, có phải hay không đang tìm tàng bảo đồ? Thẩm Hoặc Mặc lại hỏi, có thể là, cũng có thể là không phải, bất quá, thân phận của nàng chắc hẳn nhiều phức tạp. Diệp Khuynh Thiên nói ra, vị này là, Ngô lão gia tử thấy Diệp Khuynh Thiên đi tới, không khỏi hỏi, hắn là ta chủ nhân. Thẩm Hoặc Mặc nói ra, lúc này, Ngô Băng tại Ngô lão gia tử bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Ngô lão gia tử gật đầu, nhưng trong lòng hừ lạnh nói, Thẩm Hoặc Mặc đường đường nửa bước võ vương, lại quản một người bình thường gọi chủ nhân. Chờ sự tình xong, quyết không thể nhường Băng Băng tiếp tục đi theo ngươi, bằng không bên ngoài sẽ cười chết ta Ngô gia. Lúc này, Ngô lão gia tử nói với Thẩm Hoặc Mặc, Thẩm cô nương, chờ sau đó chủ nhà họ Chu sẽ đến, ta hy vọng ngươi cùng ngươi chủ nhân quy củ một chút. Đừng chọc chủ nhà họ Chu sinh khí, sở dĩ muốn khuyên bảo Thẩm Họa Mặc là bởi vì Ngô Băng nói hai người này một cái so một cái cuồng vọng. Diệp Khuynh Thiên không nói gì, Thẩm Họa Mặc cũng không nói gì. Rất nhanh, Ngô cửa nhà đi tới một đám người. Ngô lão gia tử đứng lên, một mặt nhiệt tình đi lên nghênh đón. Chu gia chủ, ngài đã tới, nhanh mời vào bên trong. Đi ở trước nhất nam nhân, người mặc kiểu áo tôn trung sơn, ước chừng 40-50 tuổi, đi trên đường mạnh mẽ sinh oai, hai mắt tinh lóng lánh, đi theo phía sau một đám người Chu gia. Lúc này, Ngô lão gia tử mừng rỡ giới thiệu nói, Thẩm cô nương, đây cũng là chủ nhà họ Chu. Chu gia là phố người Hoa tứ đại gia tộc đứng đầu. Chu gia chủ chẳng những là nổi tiếng đại nhân vật, càng là phố người Hoa đệ nhất cao thủ. Chu Phách Thiên liếc xéo Thẩm Họa Mặc liếc mắt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, lập tức hừ lạnh nói, Ngô lão, ngươi tìm như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu làm gì? Muốn cho nàng sớm đầu thai sao? Nghe vậy, Ngô lão có chút lúng túng giải thích, Chu gia chủ, Thẩm cô nương thực lực không tệ, phía trước có mấy cái võ tướng bị Thẩm cô nương đánh chạy. Nói thật cho ngươi biết, giống ngươi nói Thẩm cô nương dạng này, cho dù có 100 người cũng không chịu chết. Ngươi căn bản không biết thần chi kiếm vực trưởng lão khủng bố, mặc dù chỉ là tới tầng dưới chót nhất mấy cái trưởng lão, nhưng vẫn như cũ rất khủng bố, mà lại người kia thế nhưng là có thần khí tương trợ. Chu Phách Thiên lắc đầu nói ra, thần khí tương trợ? Ngô lão gia tử hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.